Tình nồng khó phai, chương 451 Nam Ngự ra tay thật độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đột nhiên nhớ tới Khương Linh, hình như từ tối qua đến giờ vẫn không thấy bà ta đâu, chẳng lẽ bà ta trở về biệt thự nhà họ Lâm rồi. Lâm Tiểu Như rụt rè hỏi Nam Ngự, vậy mẹ tôi đâu rồi? Tôi vẫn luôn không thấy bà ấy, có phải bà ấy đã về nhà rồi không? Nam Ngự cười khẩy một tiếng, nghe này, tôi có thể tha cho cô nhưng còn mẹ cô thì không? Nếu kẻ đầu sỏ đứng sau chuyện xảy ra với Ngũ Vận Uyển vào 2 năm trước thật sự là cô. Nam Ngự nói một cách uyển chuyển, đương nhiên anh biết rõ kẻ đầu sỏ đứng phía sau chuyện năm đó không phải Khương Linh mà là Lâm Tiểu Như. Nhưng khi đó Lâm Tiểu Như chỉ là một sinh viên, Khương Linh là mẹ cô ta nên không thể không biết rằng Lâm Tiểu Như đã lợi dụng thế lực nhà họ Lâm. Nhưng chắc hẳn bà ta cũng ghét mẹ con Ngũ Vận Uyển nên mới mắt nhắm mắt mở thậm chí còn âm thầm giúp đỡ. Hôm nay, anh nể tình 10 năm trước nên mới không làm gì Lâm Tiểu Như, nhưng anh sẽ không bỏ qua cho Khương Linh. Lâm Tiểu Như hiểu được hàm ý của Nam Ngự, khó khăn lắm cô ta mới được cứu sống an toàn, cô ta sợ Nam Ngự sẽ lại phẫn nộ trả thù mình cho nên không dám yêu cầu anh tha cho Khương Linh. Lâm Tiểu Như giả bộ đáng thương, nói, như vậy, sếp Nam tôi có thể gặp mẹ tôi một lát được không? Nam Ngự lạnh lùng trả lời, xin lỗi, bà ta đã bị tối tống ra nước ngoài rồi. Như vậy Ngũ Vận Uyển mới được an toàn, Lâm Tiểu Như nổi da gà, Nam Ngự ra tay thật độc ác. Tất nhiên cô ta biết rằng Khương Linh bị tống ra nước ngoài không phải để hưởng thụ niềm vui, e rằng bà ta sẽ phải chịu đựng sự tra tấn. Cô ta nói, bà ấy vẫn ổn chứ, sếp Nam, anh đừng làm khó bà ấy, dù sao thì bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi. Tôi thật sự rất muốn gặp bà ấy, anh có thể cho bà ấy về được không? Nhắc đến Khương Linh, Nam Ngự lập tức cảm thấy chán ghét. Nhưng nể tình 10 năm trước anh vẫn lạnh, lùng nói, tôi có thể cho hai người gọi một cuộc video cô trò chuyện đôi ba câu, không hơn không kém. Lâm Tiểu Như vẫn muốn yêu cầu thêm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Nam Ngự cô ta đành phải tạm thời chấp nhận kết quả này. Chờ sau này cô ta sẽ lại nghĩ cách đón Khương Linh về, tạm thời cô ta đành phải để mẹ mình ở đó chịu khổ. Cách chương.